Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351. Đương nhiên là chua xót hiệu quả. Ba canh, cái gì đồ chơi? Tiện mèo trên người lông đều nổ đi lên. Nghe được Mặc Tuyết Linh nói sau đó, hú lên quái dị, nhìn chòng chọc vào cái kia bóng đen to lớn. Bóng đen che khuất bầu trời, một con mắt đều so dương chân lớn gấp 10 lần có thừa. Trên người màu đen khí lãng cuồn cuộn như kinh thiên sóng dữ, đung đưa không ngừng, lại như là một loại quỷ dị hỏa diễm, để cho người ta rùng mình. Dương chân giết chết cuối cùng một cái tiểu hắc bóng, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức giật nảy mình. Không tốt, đánh nhỏ, lớn đi ra. Hòa Ung Nguyệt rơi ở bên người Dương Chân, thần sắc bất định nói ra: "Cẩn thận một chút, Mặc Linh nữ nói vật này gọi là tà ảnh hắc thiết." Liếc mắt hắc thiết, Dương Chân sắc mặt cổ quái, nghe rất bá đạo dáng vẻ. "Tiểu cô lạnh, ngươi giúp ta hộ pháp, ta đi đánh chết nó." Hòa Ung Nguyệt hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu: "Ngươi yên tâm đi." Đánh không lại ta liền chạy, thứ này giống như cũng không có thể rời đi Thanh Đồng. Giống như là một cái ký sinh linh. Hòa U Nguyệt toàn thân chấn động, tự lẩm bẩm: ký sinh linh, chẳng lẽ thứ này là người chăn nuôi? Dương Chân sắc mặt cổ quái nhìn Hòa U Nguyệt một chút, hoạt động một chút hai tay: có khả năng, chính ngươi cẩn thận một chút. Thấy tình thế không ổn quay đầu liền chạy. Một điểm đừng mập mờ. Giống, một tiếng tức giận thanh âm truyền đến, đinh tai nhức óc, toàn bộ thiên địa đều giống như tuôn rơi run rẩy lên. Một cỗ khí lãng khổng lồ hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới. Còn tới, Dương Chân quát to một tiếng, biến thân, siêu saiya, oanh, một cỗ kinh khủng sóng lửa từ trên người Dương Chân bộc phát ra. Màu xanh lá sinh cơ phóng lên tận trời, từng đạo cấn kim chân văn quanh quẩn tại chung quanh thân thể. Liền tóc đều từng chiếc dựng thẳng lên, chung quanh xương đỏ biển mây vẫn còn. Dương Chân không dám vận dụng chân nguyên, thả người cướp động ở giữa. Long tượng chấn ngục thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Dẫm ở trên Thanh Đồng thụ đều phát ra thùng thùng thanh âm. Trên mặt đất một đám người ngẩng đầu hoảng sợ nhìn xem Dương Chân cứ như vậy xông tới. Cùng nhau hít vào một hơi, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, nhất là cái kia Sử Nghiên, sắc mặt liên tục biến hóa, một hồi tái nhợt một hồi đỏ bừng, sắc mặt tất cả đều là nghĩ mà sợ. Mặc Tuyết Linh đồng dạng khiếp sợ tột đỉnh, tự lẩm bẩm, nguyên lai đây mới là hắn thực lực mạnh nhất. Oanh, tà ảnh hắc thiết một móng vuốt vỗ xuống, toàn bộ không gian đều bị nó mang một cỗ chấn động bắt đầu. Cuồng bạo sương mù màu đen những nơi đi qua, chướng khí mù mịt, dù là Dương Chân có cấn kim chân văn kim liên thiên hỏa tăng thêm bất lão thụ sinh cơ hộ thân, đều cảm giác được từng đợt vẻ mặt hốt hoảng, rất muốn làm nằm mơ ban ngày. Cũng may Dương Chân đột phá thần du kỳ sau đó, thần hồn chi lực bảo tăng, càng là có thể làm được thần du thiên địa. Thả người nhảy lên, đi vào tà ảnh hắc thiết bên người. Một quyền đối với tà ảnh hắc thiết móng vuốt đánh tới. Ông, một cỗ lực lượng thần hồn bảo phát đi ra. Đột phá thần du kỳ sau đó, sức mạnh thần thức cùng lực lượng thần hồn đã đều có thể tùy ý sử dụng. Đột nhiên huyễn hóa thành một cái to lớn nắm đấm, đổ ập xuống đối với tà ảnh hắc thiết đập tới. Âm âm, từng đợt cuồng bạo sóng âm bộc phát ra, Dương Chân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đâm vào Thanh Đồng thụ trên cành, đau nhè răng trợn mắt. Cái kia tà ảnh hắc thiết cũng không tốt đẹp gì, bị Dương Chân đánh một quyền, trực tiếp kêu rên một tiếng. Cuồng nộ phía dưới gầm thét liên tục, Dương Chân cười ha ha, đứng dậy đối với tà ảnh hắc thiết là một cái khinh bỉ ngón giữa. Nguyên lai khí lực của ngươi cũng không phải rất lớn. Đến a, cắn ta a. Tà Ảnh Hắc Thiết nhìn chằm chằm Dương Chân ngón giữa nhìn một lát. Cuồng nộ gào thét, từng tiếng kinh thiên động địa gào thét chen chúc mà đến. Huyễn hóa thành một cái to lớn màu đen miệng, đối với Dương Chân cắn tới. Ngoạn tao, Dương Chân thần sắc kinh ngạc, ngươi có thể nghe hiểu ta? Oanh, to lớn miệng cắn ở trên thanh đồng cổ thụ, phát ra kéo kẹt âm thanh chói tai, đột nhiên tiêu tán, huyễn hóa thành một cái to lớn gai nhọn, đối với Dương Chân vọt tới. Nguyên lai nghe không hiểu. Dương Chân bĩu môi một cái, hít sâu một hơi, để cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới gọi chân chính thần thú. Hàng Long 18, Dương Chân con mắt sáng loáng, hai tay trong lúc huy động, phía sau bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn hư ảnh, một cỗ luyện hư lực lượng chen chúc mà ra, ở sau lưng tạo thành 18 đầu màu vàng trường long. Trưởng, một tiếng gào to phía dưới, Dương Chân nhún người nhảy lên. 18 đầu cuồng long gầm thét rung trời, hướng về Tà Ảnh Hắc Thiết cuồng dũng tới. Chân long, mấy đạo kinh hô từ trên mặt đất truyền đến, Mặc Tuyết Linh cùng Tiện Mèo các loại cùng nhau mộng bức, hoảng sợ nhìn xem Dương Chân ngưng tụ ra màu vàng trường long. Không có khả năng, tại sao có thể có người có thể ngưng tụ ra chân long hư ảnh? Mặc Tuyết Linh thần sắc kinh nghi bất định, lập tức lắc đầu nói ra, không phải, đây không phải chân long, chỉ là long ảnh, có thể, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Tiện Mèo cũng là râu dài một hơi, móa nó, hù chết bản tôn, thứ này làm sao đều đi ra, Dương Tiện Nhân làm sao có thể gặp qua chân long. Dương Chân xác thực chưa từng gặp qua thế giới này chân long. Thế nhưng là rồng loại sinh vật này chân dung hoặc là pho tượng, hắn lại là gặp qua. Mắt thấy 18 đầu kim long phóng lên tận trời, liền Tà Ảnh Hắc Thiết giật nảy mình, gào thét bên trong, tứ chi cái đuôi thậm chí liền miệng đều đã vận dụng. Cùng 18 đầu kim long đánh lẫn nhau bắt đầu, Dương Chân cười ha ha, để cho ngươi kiến thức một chút thôn chúng ta thần long. Nói, Dương Chân tại tất cả mọi người vẻ khiếp sợ dưới, thế mà cứ như vậy đặt mông ngồi ở trên thanh đồng thủ, mắt nhắm lại, trầm giọng nói ra, thuật ảnh phân thân, đồ đậu na ly khứ hoa. Ông, 18 đạo ảnh phân thân từ trên người Dương Chân thả người càng ra, phóng lên tận trời, phân biệt rơi vào 18 đầu kim long trên thân, lập tức kim quang đại thịnh. 18 đầu kim long giống như là sống lại đồng dạng. Hai con ngươi như điện, gào thét rung trời, Dương Nicholas chân long kỵ sĩ. Rầm rầm rầm, từng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Tà Ảnh Hắc Thiết trên người khí lãng không nổi quay cuồng trầm bồng, kêu rên liên tục, không bao lâu liền rút vào thanh đồng cổ thụ bên trong. Rốt cuộc không ra ngoài. Dương Chân hóa đi màu vàng trường long cùng phân thân, đứng dậy dậm chân, móa nó, có bản lĩnh cho bản tao thánh đi ra. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, ngẩng đầu, miệng mở rộng, một mặt mờ mịt bộ dáng. Cái này, lực lượng còn có thể dùng như thế. 18 đầu kim long, 18 cái ảnh phân thân, mà lại cả hai còn có thể kết hợp lại, đem lực lượng cấp độ đều ngạnh sinh sinh đề cao một đoạn. Liền liền Mặc Tuyết Linh cùng Tiện Mèo hai cái đều một mặt kinh ngạc nhìn xem còn tại dậm chân Dương Chân, hai mặt nhìn nhau. Một màn kế tiếp, đám người càng thêm mộng bức. Dương Chân thế mà từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một đống tinh thiết, bắt đầu luyện khí, không cách nào vận dụng chân nguyên phía dưới. Dương Chân kim liên thiên hỏa luyện khí cũng mạnh vô cùng. Không bao lâu, một cái tạo hình vật cổ quái liền xuất hiện ở Dương Chân trong tay. Mặc Tuyết Linh cùng Tiện Mèo chờ đến Dương Chân trước mặt, một mặt hồ nghi nhìn xem Dương Chân trong tay vật cổ quái. thần sắc kinh ngạc, đây là vật gì? Mặc Tuyết Linh trong mắt lóe ra thần sắc tò mò. Cưa điện, Dương Chân Dương Dương đắc ý, xin gọi ta cưa điện cuồng nhân Dương. Dương Chân từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một khối tinh thạch. Theo đến cưa điện tay đem bên trong, thôi động sau đó, lập tức truyền đến từng đợt vù vù âm thanh. Cưa điện thật nhanh xoay tròn, tiện mèo nhìn đây hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Dương Chân trong tay cưa điện nói ra, móa nó, cái này tốt cái này tốt, tiểu tử, ngươi sử dụng hết sau đó có thể hay không đưa cho bản tôn. Bản tôn cầm đồ vật cùng ngươi đổi. Dương Chân lườm tiện mèo một chút, nói ra, chính ta chọn. Tiện mèo soạt một thanh móc ra 10 cái chữ vật giới chỉ. Một mặt sốt ruột nói, đều ẩn nơi này, chính ngươi cầm lấy đi tùy ý chọn. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, không có vấn đề, những này đồ vật bên trong ta đều không chọn. Từ trên người ngươi trong giới chỉ chọn đi, ngươi mơ tưởng. Tiện mèo một mặt cảnh giác lui về sau. Dương Chân cười nhạo một tiếng. Hai tay bỗng nhiên một trận, cưa điện rơi ở trên thanh đồng thủ, phát ra âm thanh chói tai, từng đạo hỏa hoa phóng lên tận trời, rơi xuống đám người nhảy một cái. Ngươi muốn đem thanh đồng thụ hủy đi? Hoa U Nguyệt tò mò nhìn Dương Chân hỏi. Dương Chân lắc đầu, vĩ đại như vậy văn vật, hủy đi rất đáng tiếc. Ta chính là cưa khối tiếp theo đến luyện chế một thanh vũ khí. Tiện mèo hai mắt tỏa sáng, nói ra, thứ này luyện khí có làm được cái gì? Mềm vô cùng, Dương Chân hắc hắc cười quái dị. Ngươi nói ta nếu là đem tà ảnh hắc thiết phong ấn ở bên trong, cầm thứ này đi đập người, sẽ là hiệu quả gì? Tiện mèo kinh động như gặp thiên nhân nhìn Dương Chân một chút. Một lớn một nhỏ hai cái tiện hóa bắt đầu cười hắc hắc. Sẽ có cái gì hiệu quả? Tiện mèo một mặt chờ mong. Đương nhiên là chua xót hiệu quả. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.